Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 58, cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhìn hắn ta một cách vô tình, chú ý đến bước chân mạnh mẽ của hắn. Có lẽ hắn ta đã luyện nhiều kỹ năng di chuyển, nhưng hắn chỉ quan sát một lát rồi nhanh chóng rút mắt lại. Hắn đã gặp quá nhiều người từ giới giang hồ trên đường đi. Mỗi người đều có kỹ năng riêng. Đối với hầu hết mọi người, năng lượng là có hạn. Vì vậy họ chọn những kỹ năng mà họ giỏi nhất, bất kể là quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, thương pháp, thậm chí là ám khí. Đặt mấy đồng tiền lên bàn, Lâm Mang cầm lên cây tú xuân đao được gói trong vải trên bàn và rời đi. Chỉ là, ngay khi Lâm Mang bước ra khỏi quán rượu, từ xa một mũi tên sắt nhọn bỗng chốc bắn tới, tiếng gió xô qua tai sắc bén đến đau lòng, chẹt như dao long vào biển. Hai ngón tay của Lâm Mang nhanh chóng chạm tới hơi lực từ đầu ngón tay, mạnh mẽ xoay chuyển hướng mũi tên bắn trả lại. Phốc phốc, một tiếng la thảm thiết, một bóng đen đội mặt nạ từ trên lưng ngựa bị tên sắt trúng ngã xuống đất. Từ phía xa, hơn 20 người mặc áo đen che mặt đen nhanh chóng tấn công tới, cả người tỏa ra một người sát khí. Bên trong quán rượu, đội hộ vệ thay đổi sắc mặt, người thủ lĩnh hét lên, "Nhanh, bảo vệ tiểu thư!" Mọi người lập tức rút đao, chạy về phía xe ngựa. Người thủ lĩnh hộ vệ kia mỗi bước đi, đất bị đè nén lõm xuống như bị một lực cực mạnh tác động. Cùng lúc, mưa tên sắt đen răng trời, xuyên qua các hộ vệ đang đứng ở gần chiếc xe ngựa, tiếng la oai oái vang lên. Nhóm mặc áo đen che mặt nhanh chóng lao vào chiến đấu với đội hộ vệ. Lâm Mang nhìn hai kẻ lao về phía mình, nhẹ nhàng nhăn đôi lông mày. Họ coi hắn như một trong số những hộ vệ bảo vệ xe ngựa sao? Hơi vận dụng nội công trong lòng bàn tay bắn nổ ra. Hắn sử dụng chiêu bát quái trường, một phát trường uy lực được tạo ra từ thuần dương chân khí ngưng tụ. Dù sử dụng bát quái trường nhưng hắn sử dụng nó với sức mạnh và uy lực vô song. Bành, một trong số người mặc áo đen che mặt bị trường lực của Lâm Mang đánh trúng, toàn thân bay ra khỏi ngựa và rơi xuống đất không biết sống chết. Người kia hoảng hốt kêu lên, "Chân khí cảnh, hãy rút lui." Kẻ đó thổi một tiếng còi kỳ quái và đám người áo đen ngừng chiến và nhanh chóng rút chạy. Quá trình diễn ra một cách trật tự, rõ ràng không phải là bọn cướp bình thường. Trên sân, ngoại trừ thi thể của những người hộ vệ, chỉ có 3 thi thể kẻ mặc áo đen che mặt. Người thủ lĩnh hộ vệ tiến lại gần, do dự một lúc, nói, "Cảm ơn công tử trưởng Nghĩa đã ra tay giúp đỡ." Lâm Mang nhìn hắn một cái và nói nhẹ nhàng, "Ta không giúp vì các người. Nếu họ không tự gây rắc rối, hắn cũng không muốn can thiệp vào việc giết chóc của giới giang hồ. Từ xa xưa, những kẻ hào kiệt cũng thường gặp rắc rối. Và những người trong giang hồ này không nhất định tốt hơn những quan lại tham nhũng kia." Lâm Mang tiếp tục tiến tới một thi thể người áo đen, lột bỏ mặt nạ và tìm kiếm trên người. Hắn nhăn mặt và kéo xéo bộ quần áo của thi thể. Mắt Lâm Mang co lại, thốt lên, "Minh giáo!" Trên ngực trái của thi thể chạm một biểu tượng lửa nhỏ. Đó là dấu hiệu đặc trưng của Minh giáo. Mỗi người thuộc Minh giáo đều có hình xăm này. Trong giới giang hồ hiện đại, Minh giáo được xưng là một trong những phe phái ma tông hàng đầu. Lâm Mang nhìn người thủ lĩnh đội hộ vệ và hỏi, "Tại sao các người lại chọc giận người của Minh giáo?" Người đó cũng giật mình và sự lo lắng xuất hiện trên trán hắn. Lâm Mang nhăn mày, cảm thấy có vẻ việc này không đơn giản như hắn nghĩ. Nhìn biểu cảm của thủ lĩnh đội hộ vệ, dường như hắn ta không biết gì, cũng không giả vờ. Nhìn thi thể chết của thành viên Minh giáo trên mặt đất, sau đó nhìn lên chiếc mặt nạ, bất chợt nhận ra, hắn đã cảm thấy lạ từ lúc đầu. Bây giờ suy nghĩ lại, những người này có hình xăm của Minh giáo trên người. Vậy tại sao lại cần chiếc mặt nạ này? Có vẻ như có mục đích gì đó. Nhưng với danh tiếng xấu xa của Minh giáo, có cần thiết đổ tội hãm hại không? Dĩ nhiên, hắn cũng không loại trừ những người này chính là thành viên của Minh giáo. Nhìn chiếc xe ngựa dừng lại không xa, hắn bắt đầu tò mò về chủ nhân bên trong, dẹp bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Lâm Mang đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, thủ lĩnh đội hộ vệ nói, "Ngài ơi, xin hãy để lại tên. Chúng ta không cần." Không chờ người đó nói, Lâm Mang đã giơ tay cắt đứt, phi lên ngựa và nói một cách bình tĩnh, "Ta đã nói, ta không giúp đỡ vì các ngươi." Hắn biết thủ lĩnh đội hộ vệ đang nghĩ gì. Mình đâu ngốc, muốn hắn bảo vệ thì phải trả phí. Sau gần một giờ đi, Lâm Mang cuối cùng cũng đến ngoại ô Đông Xương. Thành, người đông nghịt, nhìn hàng dài người xếp hàng trước cửa. Lâm Mang cưỡi ngựa đến cổng thành. Vài binh sĩ muốn mắng, nhưng sau đó họ thấy một tấm lệnh bài bằng đồng. Cẩm y thân quân, xin mời đại nhân, cách chương.